Công lược Nam Phụ, chương 14, công lược hoàng tử mất nước 13. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, mỗi lần tới, ngươi không thể cùng ta đơn thuần tâm sự hay sao? Luôn luôn tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, Túc Diệp, giống như đời trước ta mắc nợ ngươi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Đương nhiên, lời nàng nói, không có được bất luận đáp lại gì. Nam Cung Vị Miên tựa hồ đã sớm quen rồi. Mất mát vừa rồi, cũng chỉ là cử chỉ thường thường của nàng khi động kinh mà thôi. Nàng lại quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhướng mày nhìn hai cô nương kia, nàng có chút tò mò. Rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Túc Diệp hứng thú đây? Khóe môi Nam Cung Vị Miên cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp vũ mị, động lòng người. Nàng bỏ phong thư Túc Diệp cho nàng vào mật thất, xoay người ra cửa phòng. Sau khi Lăng Vu để ăn liền một mạch hai chén bánh trôi, mới cảm thấy mỹ mãn trả tiền rời đi. Trước khi đi, Lăng Vu để còn nghĩ chờ lần sau ra tới, cô còn muốn tới nơi này ăn bánh trôi. Lăng Vu để nắm tay Nhân Nhân, vừa lúc vòng tới chỗ cửa chính tòa tửu lầu kia, mùi thơm của đồ ăn từ tửu lầu bay ra. Thành công làm Lăng Vu Đề dừng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn tên tửu lầu, Phẩm Hương Lâu, thật sự rất thơm, bất quá, sao cô lại cảm thấy tên này thực quen tai? Đây là vì cái gì a? Lăng Vu Đề không nghĩ ra. Còn Nhân Nhân hắc tuyến đầy đầu, tiểu vu tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn đi vào thử một lần nữa chứ? Vừa mới ăn hai chén bánh trôi lớn, cô bé ăn một chén cũng thực no rồi. Hiện tại Lăng Vu Đề thế nhưng còn muốn ăn, chính là tửu lầu này. Lăng Vu Đề quay đầu cười tủm tỉm nhìn Nhân Nhân, còn chưa có mở miệng, Nhân Nhân vội cự tuyệt, ta nói cho ngươi, gian tửu lầu này trừ bỏ đồ ăn ngon có tiếng, còn có một chút là có tiếng, chính là, quý, người như chúng ta, muốn đi vào ăn, đừng có nghĩ, tiền dư lại trên người của ngươi cộng với trên người ta. Đi vào uống một chén nước trắng cũng không đủ. Lăng Vu Đề kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, uống nước trắng cũng không đủ. Quý như vậy nha, vậy thôi đi, dù sao đồ ngon còn có rất nhiều. Chúng ta lại đi nơi khác. Nói, Lăng Vu Đề liền chuẩn bị kéo Nhân Nhân rời đi. Từ từ, một giọng nữ vang tên từ phía sau Lăng Vu Đề cùng Nhân Nhân. Lăng Vu Đề dừng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nữ tử có diện mạo quyến rũ vũ mị xinh đẹp đứng ở cổng lớn Phẩm Hương Lâu. Nàng thoạt nhìn đại khái hai mươi mấy tuổi, váy mặt ngực túc eo hồng sắc ở trên người nàng, phảng phất chỉ có nàng mới sánh bằng nhan sắc diễm lệ như vậy. Thấy đôi mắt nữ tử kia nhìn chằm chằm vào chính mình, Lăng Vu Đề chớp chớp đôi mắt, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, trong trí nhớ cũng không có nữ tử này. Cô hẳn là không quen biết đối phương đi. Ngươi, kêu ta từ từ sao? Lăng Vu Đề không xác định mà hỏi. Nam Cung Vị Miên đầu tiên liếc mắt nhìn Nhân Nhân một cái. Tràn ngập tính trẻ con như vậy, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nàng nghĩ, có thể làm Túc Diệp cảm thấy hứng thú. Khẳng định không phải tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như vậy mới đúng. Như vậy, chính là người còn lại. Nam Cung Vị Miên nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vu Đề đứng ở bên người Nhân Nhân. Ngũ quan Lăng Vu Đề không tính là đặc biệt tinh xảo, nhưng tổ hợp ở trên gương mặt trái xoan nhỏ xinh tinh tế, lại có vẻ vô cùng minh diễm động lòng người. Đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, thanh triệt đến mức có chút kỳ quặc, rõ ràng hẳn là giống như nàng, có thể là một nữ tử vũ mị. Vẻ mặt, lại là làm người khác cảm thấy cô đơn thuần vô cùng. Tựa như một tờ giấy trắng chưa từng bị nhuốm bẩn, làm nàng, muốn đem mực đen, vấy lên tờ giấy trắng này. Cứ việc toàn thân trên dưới Lăng Vu Đề trang điểm thực bình thường, nhưng khí chất đặc thù quanh thân phát ra, vô cùng thu hút người khác. Nam Cung Vị Miên gật gật đầu, ừ, là ta kêu ngươi. Lăng Vu Đề liền càng thêm nghi hoặc. Cô thật sự không quen biết nữ tử này nha. Ách, không phải là bọn buôn người đi. Nhưng mà, bọn buôn người có người xinh đẹp như vậy sao? Nam Cung Vị Miên cũng không biết thế nhưng mình lại bị xem thành bọn buôn người. Nếu biết, nàng khẳng định không thể bảo trì tươi cười trên mặt mình. Nam Cung Vị Miên cười rất là hiền lành. Nàng nhấc chân đến gần Lăng Vu Đề. Ta là bà chủ của Phẩm Hương Lâu. Cung Vị Miên, thấy cô nương dừng trước cổng lớn. Có chút tò mò, xem bộ dáng cô nương. Dường như muốn tiến vào nếm thử. Sao bây giờ lại muốn đi đâu? Cung Vị Miên, chấm, Phẩm Hương Lâu, Lăng Vu Đề trừng mắt nhìn Nam Cung Vị Miên trước mặt. Cô rốt cuộc đã biết vì sao cái tên Phẩm Hương Lâu này thật quen tai. Có thể không quen tai sao? Tòa tửu lâu này, chính là của Túc Diệp. Tuy rằng không ai biết Túc Diệp là ông chủ chân chính. Nhưng Lăng Vu Đề biết nha. Bởi vì trong cốt truyện viết chứ sao? Mà người tự xưng là Cung Vị Miên. Kỳ thật tên là Nam Cung Vị Miên. Không sai, Nam Cung, chính là quốc họ của nước đứng đầu Tam Quốc lúc trước. Nam Cung Quốc, Nam Cung Vị Miên, không phải là ai khác, chính là huyết mạch hoàng thất duy nhất còn sống sót của Nam Cung Quốc. Vị Ương công chúa, khi mất nước, mẫu phi của Nam Cung Vị Miên mang nàng thoát khỏi hoàng cung. Lẩn trốn, sau đó, Túc Diệp tìm được nàng, thu nhận nàng, nàng là một nữ tử. Phụ quốc chắc chắn không có khả năng, nhưng, có thể diệt đại mộ cũng tốt. Sở dĩ Túc Diệp muốn tìm Nam Cung Vị Miên, cũng là có nguyên nhân. Mẫu tộc Nam Cung Vị Miên am hiểu độc, hơn nữa là vô cùng am hiểu mới đúng. Mẫu tộc Nam Cung Vị Miên tuy rằng đã bị diệt, mẫu phi cũng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Nhưng Nam Cung Vị Miên kế thừa chân truyền mẫu tộc, độc thuật cực kỳ lợi hại. Trong cốt truyện, Nam Cung Vị Miên vì Túc Diệp bồi dưỡng thân tín, lại mở tửu lâu, thu thập tình báo cho Túc Diệp. Không chỉ có như thế, Nam Cung Vị Miên này còn rất có tầm quan trọng. Phía trước không có đề qua, Túc Diệp cuối cùng là vì cứu Đào Từ đang trúng độc mà trực tiếp chuyển độc vào cơ thể mình. Sau đó lãnh cơm hộp, như vậy vấn đề là, vì sao Đào Từ lại trúng độc đây? Phải. Chính là do vị cao thủ dùng độc trước mặt này ban tặng đó. Nam Cung Vị Miên, sở dĩ sẽ khăng khăng một mực đi theo Túc Diệp như thế. Trừ bỏ Túc Diệp giúp nàng trong lúc gian nan nhất, còn có nguyên nhân quan trọng hơn một chút. Nàng, yêu hắn, khi Nam Cung Vị Miên biết Túc Diệp yêu Đào Từ, kỳ thật nàng cũng không có làm việc gì quá kích động. Nàng chỉ nghĩ, nếu Đào Từ kia cũng yêu Túc Diệp, vậy nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh bảo vệ Túc Diệp thì được rồi. Không tranh với Đào Từ, nhưng sau này Đào Từ được Hoàng thượng hạ chỉ từ hôn với Mộ Dung Thiên Vấn. Hôn kỳ đã định, lúc ấy, Túc Diệp rất khổ sở. Vì Đào Từ, hắn lại do dự với kế hoạch mà mình đã sớm chuẩn bị tốt. Nam Cung Vị Miên vẫn chưa từng muốn đả thương Đào Từ. Nàng chỉ nghĩ, đi hỏi Đào Từ một chút. Hỏi một chút xem nàng ta đối với Túc Diệp, đến tột cùng là ôm thái độ như thế nào. Nam Cung Vị Miên lẻn vào Ngọc Khê Các, bắt Đào Từ đi, sau phút kinh hoàng thì Đào Từ nói cho nàng. Nàng ta yêu Mộ Dung Thiên Vấn. Đối với Túc Diệp, nàng chỉ coi hắn như bằng hữu bình thường mà thôi. Khách chương.